Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, 10 đại đồng nhân, chỉ giao ngươi và bọn họ so với cái gì tinh thần. Theo ta đi, Lục Vũ nói đạo, Lục Vũ cái này biến hóa thực sự quá nhanh, nói chạy bỏ chạy, không có nửa phần lưỡng lự. Điều này làm cho Liệt Quang Tông mọi người cũng không có ngay đầu tiên liền phục hồi tinh thần lại. Lộc Vũ ngươi còn dám chạy, ngươi trốn không thoát, truy. Liệt Quang Tông mọi người đang cổ thủy trưởng lão dẫn dắt xuống. Nhanh chóng truy kích Lộc Vũ, siêu, siêu, Lộc Vũ chạy, chuyên môn tìm địa hình phức tạp địa phương chạy. Đối với hắn như vậy cá nhân mà nói mới là có lợi nhất. Phía sau truy kích người nhiều như vậy, bởi vì địa hình chật hẹp, thường thường không thể đồng thời đi qua, đồng thời dễ dàng tạo thành chen chúc. Lộc Vũ như vậy thì ở vô hình trung giảm bớt thân sau truy kích áp lực. Siêu, siêu, tốc độ như trước, Lộc Vũ thân hình vô cùng linh hoạt. Vẫn ở từng mảnh một tường đổ chung đi xuyên, cũng là làm cho phía sau Liệt Quang Tông chúng võ giả là kêu khổ cuống cả lên. Lộc Vũ, ngươi cho lão phu đứng lại. Cổ thủy trưởng lão quát lớn, hắn thật có một loại cảm giác sắp phát điên. Hắn cổ thủy người đối phó rất nhiều thế, nhưng trước mắt Lộc Vũ so với người bình thường giả dối hơn nhiều. Tựa hồ mềm không được cứng không xong. Hơn nữa Lộc Vũ hoàn toàn liền không dựa theo sáo lộ xuất bài. Một hồi biểu hiện rất cứng rắn, một hồi lại biểu hiện rất cơ linh. Hắn cùng Lộc Vũ tiếp xúc mấy lần, mỗi một lần đều là làm cho Lộc Vũ nắm mũi giận đi. Cứ như vậy ngươi truy ta chạy một đoạn thời gian, Lộc Vũ cùng Chỉ Giao tiên tử chạy chạy. Xa xa gặp được nhất chỗ kiến trúc. Cái này chỗ kiến trúc và cổ thành những kiến trúc khác rất không giống với. Ở cổ thành tuyệt đại đa số kiến trúc đều là gãy không trọn vẹn. Thế nhưng cái này địa phương lại có một tòa hoàn hảo kiến trúc. Đây là một tòa cung điện hùng vĩ, có một loại bao nuốt vạn tượng, bệ nghệ vũ nội khí thế. Đây là một loại cảm giác không nói ra được. Giống như là một con thương cổ cự thú, kinh sợ đứng ở nơi này, chỉ là theo liền nhìn thoáng qua, đã bị cái này cung điện hùng vĩ cho kinh hãi sâu đậm. Trực giác nói cho Lộc Vũ, cái này một tòa hoàn hảo cung điện tuyệt đối không đơn giản. Ở bên trong cung điện này, chỉ sợ cất giấu cái gì kinh người bảo bối, mà ở cung điện này trước mặt, thình lình cũng có đồng nhân, không chỉ là một cái đồng nhân, mà là đủ 10 cái đồng nhân. Một cái đồng nhân liền đã lợi hại như vậy, bây giờ 10 cái đồng nhân uy lực chung vào một chỗ. Vậy thì thật là khó có thể tưởng tượng, 10 cái đồng nhân xếp thành một hàng, đang ở cung điện trước đó, Lộc Vũ sâu đậm nói ra. Cái này 10 cái đồng nhân rõ ràng là thủ hộ cung điện này. Cung điện này có thể ân trí 10 cái đồng nhân gác. Có thể thấy được cung điện này quan trọng đến cỡ nào. Chỉ Giao tiên tử cũng là động dung nói ra. Là cổ thành những kiến trúc khác đều là hư hại. Chỉ có cung điện này là hoàn hảo. Trải qua nhiều năm như vậy còn có thể hoàn hảo xuống. Tuyệt không phải là bình thường vật, chúng ta lại tìm một chút cung điện này. Lục Vũ lôi kéo Chỉ Giao tiên tử hướng cung điện bên kia chạy. Cái này lúc cổ thủy đám người vòng qua một khối bức tường đổ, nhìn đúng Lục Vũ chạy về phía, đã ở phía sau đuổi chặt không tha. Chỉ Giao tiên tử nhìn rõ ràng, hết sức chăm chú nhắc nhở Lục Vũ. Liệt Quang Tông nhân ở phía sau truy, đồng thời đuổi hôm nay chặt, chúng ta há có thể chạy nữa hướng đồng nhân. Đến lúc đó đem hai mặt thụ địch, Lộc Vũ ngươi xem rõ ràng, không nên vọng động a. Lộc Vũ không có phản ứng Chỉ Giao tiên tử. chỉ là kiên trì cùng với chính mình hành động, tiếp tục hướng cung điện bên kia chạy đi. Đã dựa tương đối gần, 10 cái đồng nhân cảm nhận được một ít sóng sức mạnh, tức thì liền phát ra ken két âm thanh. Chúng nó trong cơ thể cơ quan ngay đầu tiên khai mở đứng lên, đồng nhân lập tức có thể xuất kích. Mà ở cái này khẩn yếu hơn trước mắt, Lộc Vũ lại còn không hướng bên cạnh chạy đi, ngược lại giống như là không thấy được đồng nhân giống nhau, nhẹ nhàng chậm chạp chậm tiêu sái động, không mang theo bất kỳ tiếng gió thổi. Giờ khắc này, chỉ giao tin tử tâm đều nhắc tới, lúc này là lúc nào rồi, Lộc Vũ còn như vậy, thực sự là không nghĩ ra. Lộc Vũ coi như là không tách ra đồng nhân, vậy cũng bảo trì khai hòa phía sau cổ thủy đám người khoảng cách a. Bây giờ ngược lại đem thân hình của mình hạ, đây không phải là muốn cho cổ thủy đám người đuổi tới công kích à? Ở đâu có đạo lý như vậy? Chỉ giao thu liễm hết thảy khí tức, cái này lúc truyền đến Lộc Vũ cái kia thanh âm trầm thấp, thu liễm hết thảy khí tức. Chỉ giao tiên tử trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện tình. Nàng trong nháy mắt hiểu Lộc Vũ ý tứ. Ở thu liễm tất cả khí tức chi về sau, liền cùng Lộc Vũ giống nhau nhàn đỉnh mạn bộ. Trước mắt cái kia 10 cái đáng sợ đồng nhân rõ ràng trước khí thế hung hăng của sông lại. Nàng chính là bất vi sở động. Dựa vào cùng với chính mình kiên định lực ý chí, khống chế được không ngưng kết phong ngự xung động. Cái này thật không phải là tốt khống chế. Nội tâm ở trên một cửa ải kia phi thường khổ sở. Đồng nhân thế tiến công hung mãnh, nếu như ở không đề phòng tình huống xuống, bị đồng nhân cho công kích lên, cái kia lập tức phải thân chịu trọng thương, thậm chí khả năng liên lụy đến đan điền cùng linh căn. Thế nhưng Lộc Vũ cùng chỉ giao tiên tử chính là nhịn xuống không phòng ngự, làm đồng nhân xông lại. Bọn họ coi như đồng nhân không tồn tại giống nhau, mà sự thực chứng minh, sự lựa chọn của bọn họ đúng. Đồng nhân đích thật là đánh ra công kích, cũng không phải hướng bọn họ công kích, mà là toàn bộ công về phía sau cổ thủy đám người. Bởi vì cổ thủy đám người lúc này đã đuổi lên trước đến. Đối mặt bỗng nhiên nhàn đình mạn bộ Lộc Vũ, há có thể nhịn xuống không công kích. Bọn họ trên người sóng sức mạnh, toàn bộ đều kích thích ra, vọng tưởng một lần hành động đánh chết Lộc Vũ. Thế nhưng bọn họ bỏ quên một chuyện tình, đó chính là Lộc Vũ vì sao bỗng nhiên nhàn đình mạn bộ đứng lên. Rầm rầm, cổ thủy đám người công kích mới vừa đánh ra, đã bị 10 đại đồng nhân cho vô tình dập tắt. Sự tình không chỉ có ở đây, 10 đại đồng nhân thế tiến công bảo trì không thay đổi, tiếp tục nghiền hướng bọn họ. Không được, cổ thủy đám người phản ứng kịp đã hơi trễ. 10 đại đồng nhân công kích bực nào cường đại, lần này trùng kích xuống phía dưới, tại chỗ liền có 30-40 cái liệt quang tông đệ tử bay rớt ra ngoài. Cổ thủy trưởng lão này một ít người chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, kịp thời né tránh ra, nhưng cũng bị dọa sợ không nhẹ. Bọn họ vốn là muốn đem Lộc Vũ nhất kích tất sát, thế nhưng 10 đại đồng nhân lại đưa hắn nhóm mộng một cái đánh nát. Đây là Lộc Vũ tính kế. Cổ thủy trưởng lão lập tức hiểu rõ ra, Lộc Vũ vừa rồi sở dĩ bỗng nhiên hàng chậm thân hình, đồng thời bỏ qua tất cả lực lượng thôi động, chính là đoán chắc đồng nhân chỉ có thể cảm ứng được sóng sức mạnh. Lộc Vũ không có sóng sức mạnh, mà bọn họ đánh ra công kích, dĩ nhiên bị đồng nhân theo dõi. Lộc Vũ cho tới bây giờ liền không ngốc, mà là đem hết thảy đều tính kế đi vào. Lộc Vũ, ngươi cái này vô liêm sỉ. Cổ thủy trưởng lão không kịp mắng thêm cái gì, 10 đại đồng nhân đã tiếp tục hướng bọn họ công qua đây. Mau tránh ra, cổ thủy trưởng lão như thế nào dám cùng 10 đại đồng nhân đối kháng. Lập tức mang người liên tục né tránh. Thế nhưng bọn họ chạy trốn đứng lên, nhưng cũng là muốn kích phát năng lượng. Đã có năng lượng ba động, cái kia liền chạy không thoát đồng nhân tập trung. Rầm rầm rầm, 10 đại đồng nhân liên tục oanh tạc. Mặc dù nói bọn họ truy kích người không được, thế nhưng ở một phen cuồng oanh lạm tạc phía dưới, cũng lập tức đánh ngã nhất đại phái Liệt Quang Tông đệ tử. Tại chỗ liền có 20 đệ tử đột tử tại chỗ. Hết chương.